Hồ Ly và Thư Sinh, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế lại uống say, hắn la to hỏi vương gia, là ta không tốt sao, ta chính là cửu ngũ chí tôn. Trần Long thiên tử, hắn dựa vào cái gì chướng mắt ta? Chấm, ngoại trừ ta không đẹp bằng hắn, ta cũng không kém, vậy ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta? Chấm, vương gia uống rượu cùng hoàng đế, bất giác cũng uống nhiều. Hoàng đế lớn gan ôm lấy hắn. Người rất tốt, chỉ là đôi lúc ánh mắt nhìn ta thực đáng sợ. Ngày hôm sau lúc hai người tỉnh lại, phát hiện cả hai trần truồng nằm trên cùng một cái giường, bị dọa cho suýt tè ra quần. Ta ngủ cầu hoàng đế rồi, ta ngủ ngự đệ rồi, xong rồi, cách chương.